Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, chương 99, chấn kinh toàn trường. Đường Tam các loại trong lòng rất hưng phấn. Diệp Vũ đến rồi. Áo Tư Tạp lùi về phía sau mấy bước. Đã Diệp Vũ tới, hắn cũng không cần lên. Đường Tam sáu người lên sân khấu. Diệp Vũ nói: Một trận chiến này, các ngươi không nên động thủ, giao cho ta. Nghe vậy, Đường Tam sáu người ngắn ngủi kinh ngạc sau nhẹ gật đầu. Tốt, biết. Diệp Vũ dứt lời, Ẩn Nhiếp Hàn mang hai mắt đâm thẳng Hoàng Đấu chiến đội. Chuẩn xác mà nói là đâm thẳng Diệp Linh Linh. Diệp Vũ băng hàn ánh mắt, đúng là để Hoàng Đấu chiến đội bảy người nhìn đến sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Linh Linh. Tâm lý đúng là vô ý thức hiện lên bất an, nhìn lấy Diệp Vũ nhìn xuống mà đến ánh mắt, Ngọc Thiên Hằng trong lòng khó chịu, muốn phóng thích võ hồn Lam Điện Bá Vương Long Chi Uy. Nhưng là để hắn kinh ngạc là, không tiếp tục vang lên long ngâm. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Thiên Hằng cực kỳ không hiểu, dường như đối mặt Diệp Vũ, Lam Điện Bá Vương Long không dám gọi đồng dạng. Áo Tư La bật cười, thật sự là chê cười, muốn một người đối chiến chúng ta Hoàng Đấu, thật sự là chuyện cười lớn. Ngự Phong cũng là cười, đúng là đời ta nghe qua buồn cười nhất chê cười, một cái phụ trợ hệ, muốn một người đơn đấu chúng ta bảy cái, ha ha ha ha. Độc Cô Nhạn cũng không nhịn được cười ra tiếng, tức giận nói, thật sự là thật ngông cuồng. Không đem chúng ta đưa vào mắt, thì coi như các ngươi liên thủ đều không thắng được chúng ta. Còn muốn một người đánh chúng ta bảy cái. Ngọc Thiên Hằng đè xuống kinh ngạc trong lòng, nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, hắn cảm thấy Diệp Vũ mà nói cũng rất buồn cười. Mắt nhìn Diệp Vũ sau lưng, còn lại sáu người lên sân khấu sau không có tiến lên. Chỉ là đứng tại biên giới. Tựa hồ thật không có ý định động thủ, cho dù là trầm mặc ít nói anh em nhà họ Thạch hai cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Áo Tư La cười ra tiếng, ha ha ha, bọn họ thật không có ý định phía trên, thật muốn đơn đấu chúng ta Hoàng Đấu chiến đội. Ha ha ha ha, cười chết rồi, ta nhìn đừng kêu Sử Lai Khắc Thất quái, gọi Sử Lai Khắc Thất ngốc đi, con báo. Ta xem bọn hắn cũng là biết thất bại, cho nên chỉ có một người xuất thủ, như thế cho dù thua, cũng sẽ không quá khó coi. Nói có đạo lý, Hoàng Đấu chiến đội lên sân khấu, Áo Tư La khinh thị nói, Cửu Linh, không, Hắc Vĩ Hoa phụ trợ hồn sư, đến, để cho chúng ta nhìn xem ngươi cái này phụ trợ hệ hồn sư có bao nhiêu lợi hại. Còn có võ hồn của ngươi phụ trợ năng lực mạnh bao nhiêu? Hoàng Đấu chiến đội bảy người cực kỳ ngạo. Nghễ, đối phương bảy người liên thủ bọn họ cũng không sợ. Huống chi một cái phụ trợ hệ. Thế mà, một giây sau, Hoàng Đấu chiến đội bảy người tập thể kinh hãi đến ngốc trẻ. Phanh phanh phanh, Diệp Vũ từng bước một tiến về phía trước phóng ra. Đồng thời từ đỉnh đầu ba cái hồn hoàn liên tiếp rơi xuống. Thứ một cái hồn hoàn, màu tím. Thứ hai cái hồn hoàn, màu tím. Thứ ba cái hồn hoàn, màu đen. Ngọc Thiên Hằng bảy người trừng to mắt, khó có thể tin. Nhưng, vẫn chưa xong. Diệp Vũ tay phải bao trùm tại nửa bên phải trên mặt. Tay cầm cùng bộ mặt chỉ thấy huyết màu đen tà khí cuồn cuộn. Bạch cốt mặt nạ hiện lên, đồng thời, Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn nhan sắc phát sinh biến hóa. Thứ một cái hồn hoàn tử mang càng thêm mãnh liệt, thứ hai cái hồn hoàn, màu đen, thứ ba cái hồn hoàn, màu đen, ngàn năm, vạn năm, vạn năm. Tình cảnh này, để Ngọc Thiên Hằng bảy người nhìn ngây người. Sao, làm sao có thể, ta không nhìn lầm đi. Áo Tư La kinh hãi đến khó có thể tin, ánh mắt chừng như chuông đồng, những người khác cũng là kinh hãi cùng cực. Cái này, làm sao có thể, trước ba cái hồn hoàn, một cái ngàn năm, hai cái vạn năm, bọn họ bởi vì mình là thiên tài mà tự ngạo. Hồn hoàn phối trí đỉnh phong, trước ba cái hồn hoàn vàng vàng tím, nhưng cùng trước mắt Diệp Vũ tím đen hắc so sánh, nhất thời không có một tia có thể kiêu ngạo. Trên đài tất cả mọi người cũng nhìn ngây người, đừng nói bọn họ, cho dù là cường giả gặp đều kinh hãi hơn. Hắn là làm sao làm được? Rõ ràng chỉ là phụ trợ hệ. Phụ trợ hệ muốn nắm giữ đỉnh phong hồn hoàn phối trí là khó khăn nhất. Trên mặt hắn nửa tấm bạch cốt mặt nạ, là hồn cốt sao? Cảm giác thực lực của hắn khí tức tăng lên tốt nhiều. Tuy nhiên rất làm cho người khác khó có thể tin, nhưng bộ dạng này liền muốn một người đánh bại hoàng đấu chiến đội là không thể nào. Trên đài người nghị luận ầm ĩ, đều là thật bất ngờ. Diệp Vũ từng bước một tiến về phía trước, Ngọc Thiên Hằng bọn người mi đầu ngưng tụ lại, đã hiểu Tần Minh vì cái gì để bọn hắn cẩn thận cái này phụ trợ hệ. Có thể nắm giữ dạng này hồn hoàn, không thể tưởng tượng, không ai có thể làm được. Thân thể đều có cực hạn, không ai có thể tại 30 cấp lúc làm đến hấp thu vạn năm hồn hoàn. Cho dù là 2000 năm đều khó khăn, Ngọc Thiên Hằng nhắc nhở, chúng ta nhìn lầm, hắn xác thực rất bất phàm, có thể nắm giữ dạng này hồn hoàn phối trí, nói rõ thân thể của hắn rất cường hãn. Những người khác kinh ngạc sau đó bình phục lại, ào ào phóng thích võ hồn. Diệp Vũ tay phải nâng lên, cửu linh hắc đường hiện lên, màu đen hải đường hoa hắc quang một chút, mỹ lệ lại nguy hiểm. Đồng thời, Diệp Linh Linh trên tay phải màu trắng cửu tâm hải đường, vậy mà lắc lư lên, tựa hồ tại run lẩy bẩy. Cái này, chuyện gì xảy ra? Diệp Linh Linh cực kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn võ hồn bao trùm ta cửu tâm hải đường phía trên? Cái này sao có thể? Ngọc Thiên Hằng bọn người kinh ngạc. Chẳng lẽ Diệp Vũ võ hồn không phải phế võ hồn hắc vĩ hoa, liền kêu là cửu linh hắc đường? Áo Tư La nói, cho dù chúng ta liền hắn võ hồn cũng nhìn lầm, nhưng hắn võ hồn phụ trợ năng lực mạnh hơn, cũng còn xa xa không phải chúng ta bảy người đúng. Thế mà, làm Áo Tư La tay chữ còn chưa nói ra lúc, thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn quang mang lập lòe, trong nháy mắt ba cái hồn kỹ gia trì tự thân. Bỗng nhiên ở giữa, Ngọc Thiên Hằng bọn người cảm giác Diệp Vũ khí thế mạnh hơn. Rầm rầm rầm, từng bước một đi tới, lôi đài rung động, dường như mang động lòng của bọn hắn đều đang rung động. Áo Tư La khó có thể tin, làm sao có thể, khí thế của hắn mạnh hơn. Độc Cô Nhạn kinh ngạc, đối mặt hắn sinh ra áp lực cảm giác, liền như là đối mặt hồn vương. Ngọc Thiên Hằng tự nhận là chính mình là thiên kiêu, làm điện bá vương long gia tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Nhưng cùng trước mắt Diệp Vũ so sánh, phát hiện mình không có gì có thể kiêu ngạo. Diệp Vũ hiện tại tán phát khí tức uy áp, như là hồn vương, rõ ràng chỉ là cấp 40. Cho dù võ hồn phụ trợ năng lực cường đại, còn nắm giữ hồn cốt, nhưng chỉ là phụ trợ hệ, không có khả năng mạnh như vậy a. Cho dù là cường công hệ nắm giữ hồn cốt, cũng không có khả năng cấp 40 thì nắm giữ trên 50 cấp chiến lực. Cảm thụ được Diệp Vũ tự thân thực lực khủng bố tăng lên, Diệp Linh Linh rất bị đả kích, đồng thời mặt có chút đỏ, nhớ tới trước đó mình đối Diệp Vũ võ hồn xem thường, cảm thấy Diệp Vũ võ hồn gọi cửu linh hắc đường cũng là căn cứ cửu tâm hải đường mà biện thành, là đối với nàng nhóm hiếm thấy mà có phụ trợ năng lực cường đại cửu tâm hải đường làm nhục. Nhưng bây giờ nàng phát hiện Diệp Vũ võ hồn phụ trợ năng lực tại cửu tâm hải đường phía trên. Nhìn lấy hoàng đấu chiến đội bảy người luân phiên kinh hãi khó nhìn biểu tình, Diệp Vũ sau lưng đái Mộc Bạch bọn họ tâm lý không nên quá thoải mái. Mã Hồng Tuấn châm chọc, hừ, dám nói ta Vũ lão đại võ hồn là phế võ hồn. Cửu Linh Hắc Đường cái tên này là đúng Cửu Tâm Hải Đường làm nhục. Hừ, Cửu Tâm Hải Đường tại ta Vũ lão đại Cửu Linh Hắc Đường trước mặt cái dám cũng không bằng. Chữ Vinh Vinh sùng bái, Vũ ca là ta sùng bái nhất người. Võ hồn phụ trợ năng lực cường đại, càng làm cho ta đều từ đáy lòng cảm thấy mạnh hơn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nói Vũ ca võ hồn là phế võ hồn, bị đánh mặt a, nghe Sử Lai Khắc thất quái trào phúng, Diệp Linh Linh đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Trên lôi đài, Diệp Vũ cởi xuống trên người phụ trọng vật, thu hồi nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đâm thẳng Diệp Linh Linh, khinh thị nói, ta cái thứ nhất mục tiêu công kích là nàng, các ngươi giữ được sao? Nghe vậy, Ngọc Thiên Hằng bọn người tức giận, tuy nhiên bọn họ nhìn lầm, nhưng cũng quá coi thường bọn họ. Ngọc Thiên Hằng hừ lạnh, muốn công kích trước nàng, làm chúng ta không tồn tại sao? Siêu, Ngọc Thiên Hằng dứt lời, Diệp Vũ bỗng nhiên động, hóa thành một đạo hắc tuyến lấy nhanh đến làm cho tất cả mọi người khó có thể tin tốc độ chớp mắt. Lướt đến Ngọc Thiên Hằng đám người sau lưng, đứng ở Diệp Linh Linh trước mặt, Diệp Vũ quay đầu nhàn nhạt liếc qua, khinh thường nói, ta thì khi các ngươi không tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.